Vết sẹo cũ, chương 70, gocchuyenaudio.com. Edith O'Hare: sang năm sau Tống Mặc sẽ đi học, cậu bé chưa từng tiếp xúc với các bạn cùng lứa tuổi nên tôi lo không biết liệu cậu bé có thể hòa nhập cùng mọi người được không. Hồ Hồng Thụ là một hồ nội địa lớn có diện tích bằng 1/3 Hương Đàm. Nhờ phong cảnh đẹp và sự tương sinh của sông núi, nhiều người thuộc tầng lớp quyền quý coi đây là nơi có phong thủy tốt nhất Hương Đàm, họ mua đất xây nhà ven hồ. Vì thế mà Hồ Hồng Thụ còn có tên gọi khác là Hồ của người giàu. Đây cũng là nơi Hạ Kiều gieo mình tự sát, cậu đừng cuống quá, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Duy Cảnh đạo nhân bị tôi đánh thức thì vội đến nỗi chỉ kịp mặc thêm chiếc áo khoác dày màu xanh sẫm ra ngoài bộ đồ ngủ, chắc do không tìm được châm cài nên đạo trưởng chỉ dùng một cây đũa để cố định khiến phần lớn tóc bị tuột ra ngoài trông rất lôi thôi. Cháu không ngờ họ bắt trói anh ấy ngay ở ngoài đường. Tôi siết chặt điện thoại, khớp xương nổi lên. Nghĩ đến việc họ dắp tâm dùng trăm phương ngàn kế chỉ để tạo ra ký hiệu miễn cưng, tôi lại thấy kinh hãi. Hôm nay họ có thể bắt cóc vì liên kết đánh dấu giữa ao, ngày mai họ có thể giết người vì những lợi ích khác. Duy Cảnh đạo nhân thở dài, tuy là người cùng nhà nhưng tôi sẽ không nói đỡ cho họ. Bụng dạ ông chú này của tôi cực kỳ gian xảo, năm ấy bố tôi tin vào lời gièm pha của ông ta nên mới gây ra cơ sự cho Lạc Thanh Hòa và Hạ Kiều. Tội nghiệp anh trai tôi mất sớm, đến đứa con trai duy nhất của anh ấy còn bị đối xử như thế. Mà tôi cũng đáng trách không kém, hồi trẻ trầm mình trong nỗi đau mất gia đình, nếu không đi tu thì đã không có nhiều chuyện đau lòng thế xảy ra. Khi chúng tôi đến biệt thự nhà họ Hạ, chiếc Rolls-Royce quen thuộc đã đậu sẵn trước cửa. Nhà Lạc Thanh Hòa cách đây không xa, chắc ông ta đã tới từ sớm. Duy Cảnh đạo nhân bấm chuông cửa vài lần, một người giúp việc lớn tuổi chạy ra từ trong nhà, khi trông thấy đạo trưởng thì ngạc nhiên. Cậu Duy Cảnh, sao cậu lại ở đây? Tôi không đến thì các người muốn lên trời à? Duy Cảnh đạo nhân đẩy ông ta ra rồi đi vào trong sân. Tôi bám sát theo, vừa đứng trước cửa nhà đã nghe thấy tiếng cãi vã kịch liệt vọng ra từ bên trong. Liên minh giữa hai nhà chúng ta sẽ chặt chẽ hơn, nhà họ Hạ có thể mang đến cho mày chỗ dựa vững chắc hơn, sao mày cứ phải làm loạn mọi chuyện lên làm gì? Không phải cháu muốn làm loạn mà là do các chú hành xử quá đáng. Chú thả con trai cháu ra đi, cháu sẽ coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra, chúng ta có thể tiếp tục hợp tác trong tương lai dưới các hình thức khác. Chú phải hiểu rằng cháu không cần sự hỗ trợ của nhà họ Hạ nữa. Mày, tiên sư cái loại qua cầu rút ván, bố con chúng mày giống hệt nhau, mê muội bọn beta, chúng mày chỉ được cái mã đẹp chứ đầu óc toàn bã đậu. Duy Cảnh đạo nhân hà hơi vào tay rồi đẩy mạnh cửa ra, mọi người trong nhà đồng loạt nhìn về phía chúng tôi. Đối diện với cửa nhà là một bộ bàn trà lớn được làm từ gỗ, Lạc Thanh Hòa và hai người khác ngồi đối mặt cùng nhau, sau lưng mỗi bên là cả hàng vệ sĩ mặc đồ đen mang vẻ mặt vô cảm. Nếu không biết tôi còn tưởng mình vào nhầm trường quay của một bộ phim về xã hội đen. Bác, người đàn ông trung niên ngồi đối diện Lạc Thanh Hòa đứng bật dậy, nhìn Duy Cảnh đạo nhân với vẻ sửng sốt. Chú à, Duy Cảnh đạo nhân khoát tay, hơi gập lưng cúi chào ông cụ ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên. gocchuyenaudio.com. Tuy đã già nhưng đôi mắt ông cụ không hề bị đục mà vẫn sắc bén và tràn đầy tinh thần, ông cụ làm tôi nhớ đến Nguyễn Hoa Hùng, cả hai đều thuộc hàng cáo già. Duy Cảnh đấy à, muộn thế này rồi mà cháu còn đến ư, cặp mắt cáo nhìn Duy Cảnh đạo nhân một lúc rồi quay sang tôi, cái nhìn kia khiến tôi cảm thấy áp lực chỉ trong nháy mắt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Nếu không tới, cháu sợ chú tưởng cháu chết rồi. Duy Cảnh đạo nhân đáp lại với thái độ kính cẩn nhưng lời lẽ vẫn hết sức cay độc. Người đàn ông trung niên sừng sốt nóng ruột hỏi, bác nói thế là sao, con nối dõi nhà mình không nhiều nhưng chưa chết hết, chú, nếu chú vẫn nghĩ cho bố cháu, vẫn nhớ cháu là cháu của chú, vẫn nhớ người anh trai quá cố kia của cháu là cháu chú thì chú hãy dừng lại đi, đừng gây nghiệp nữa. Đạo trưởng nắm tay tôi rồi kéo tôi ra đằng trước, thằng bé này là con nuôi cháu, con của nó chính là cháu nội của cháu, cũng coi như người nhà họ Hạ, gia đình bốn người nhà nó đang hòa thuận hạnh phúc, mấy người đừng hòng phá đám. Bố láo, lông mày ông cụ Hạ dựng ngược chống ba, cong nện xuống đất, mặc dù tôi không giới thiệu bản thân, nhưng trong thái độ kia chắc ông cụ đã biết tôi là ai. Sự vị tha của bác thật vô ích, người đàn ông trung niên đi tới, liếc mắt nhìn tôi như nhìn sâu bọ. Trước đây chính nhà họ Lạc lì lợm cầu xin liên hôn với nhà chúng ta, Tống Mặc là đứa con mà Nghiên Trì phải đánh đổi bằng cả mạng sống của mình, nhà họ hứa chắc nịch rằng Tống Bách Lao chỉ có một mình thằng bé là con, giờ tòi thêm một tên beta mang thai, bọn họ tưởng nhà họ Hạ là trò đùa chắc. Họ vẫn còn mặt mũi nhắc đến Hạ Nghiên Trì và Tống Mặc ư? Tôi kìm chế cơn tức giận, đáp trả lại lời nói. Con tôi sẽ không lấy một đồng nào từ nhà họ Hạ. Nếu các ông vẫn không tin tôi có thể thề và ký giấy cam đoan. Ông ta lạnh lùng nhìn tôi. Ai minh chứng được chuyện này? Đợi đến khi mấy lão già chúng tôi chết rồi thì chẳng phải các cậu muốn gì được nấy à? Nghe nói cách đây mấy tháng Tống Mặc bị ngã từ trên núi xuống mà không rõ lý do, bảo không có mờ ám ư, ai tin cho được. Cơ thể thằng bé vốn yếu ớt, nếu còn gặp phải tai nạn như vậy nữa thì chẳng giữ được mạng cho thằng bé đâu. Duy Cảnh đạo nhân đưa tay ngắt lời. Thế nên cậu định đưa con trai mình lên giường Tống Bách Lao. Người đàn ông trung niên nghẹn họng, xấu hổ nói. Dù sao cũng là người một nhà, cháu hiểu con trai mình, nhất định nó sẽ chăm sóc tốt cho Mặc Mặc. Duy Cảnh đạo nhân gật đầu rồi giơ tay giáng cho ông ta một cái tát đánh. Bốp, khiến tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Hạ Duy Cảnh, ông cụ Hạ bị kích động nên đứng phát dậy. Nói cho cùng các người cũng chỉ muốn xía vào tranh phần Hạ Thịnh Thích dựa vào cái danh nghị sĩ tương lai của người ta hay đang đấu tranh cho sự bất công của gia tộc chỉ có trong lòng các người hiểu rõ. Duy Cảnh đạo nhân nghiêm mặt nhìn ông cụ Hạ. Chú, dừng lại đi, chú đã ở ngưỡng tuổi này rồi, không sợ sau khi chết phải chịu khổ sai dưới địa ngục sao? Ông cụ Hạ đã lâu chưa bị ai sỉ nhục như vậy, mặt lão đỏ tía tía, giận run người. Duy Cảnh đạo nhân quả đúng là, chân nhân bất lộ tướng, ngày thường cà lơ phất phơ là thế, tôi không ngờ đạo trưởng lại ghê gớm đến vậy, nói đánh là đánh, nói chửi là chửi. Trong tình thế bế tắc bỗng có tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng vang lên từ trên tầng. Gocchuyenaudio.com Tôi choáng váng, lao thẳng lên tầng mà không nghĩ ngợi gì, vệ sĩ nhà họ Hạ tiến đến ngăn tôi nhưng bị người của Lạc Thanh Hòa chặn lại. Người đàn ông trung niên cười lớn, muộn rồi ha ha ha, mùi pheromone đã nồng đến vậy rồi vẫn không ngửi thấy sao. Nhất định hai đứa nó đã đánh dấu nhau rồi, đừng phí công vô ích nữa. Tôi ngửi thấy được cùng với tiếng động lớn kia, không khí dần tràn ngập bởi hương hoa quế thơm ngào ngạt, mùi hương này dày đặc hơn bất cứ lần động dục nào của Tống Bách Lao, như thể là một trận sương mù không thể xua tan. Hương thơm ngọt lịm bao trùm khắp cơ thể, cứ mỗi lần hít thở, dường như chút dũng khí trong tôi lại bị rút bớt đi từng tí một. Trước đây tôi vẫn còn ít may mắn, nhưng giờ đây sự may mắn ấy cũng đã biến mất. Ngoài sân vang lên tiếng còi cảnh sát, người đàn ông trung niên giật mình cả kinh. Ai gọi cảnh sát đấy? Tôi đã gọi cho cảnh sát để báo cáo về hành vi giam giữ bất hợp pháp. Trước khi mọi người hoàn hồn, tôi cúi người, luồn qua nét của vệ sĩ trước mặt và chạy lên tầng. Tôi cảm giác có người đang đuổi theo mình, nhưng ngay sau đó, giọng nói của Lạc Thanh Hòa vang lên sau lưng tôi. Ngăn họ lại, cầu thang khẽ rung, chạy đến góc ngoặt tôi nhìn xuống, thấy vệ sĩ của Lạc Thanh Hòa đang bao vây vệ sĩ nhà họ Hạ dưới chân cầu thang, ngăn không cho ai đuổi theo tôi. Cách chương.